Chiến thần Hào Môn, chương 1367, góc truyện audio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng. Bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin. Hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra. Tặng bố, chồng, ni thì quá tốt, thanh cả nhà, xem ngay. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cơ Đức gật đầu. Hắn không có bất kỳ do dự nào. Lập tức triệu tập gia tộc mỗi bên mạch người hội nghị. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tư Lan tạp gia tộc xảy ra chuyện lớn như vậy. Không chỉ là đổ thành bên này phong ba. Dòng họ bên kia, khẳng định cũng nhận được tin tức. Không chỉ có là tổn thất vĩ đại. Càng là vấn đề mặt mũi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ ở đổ thành nhiều năm như vậy. Tác dụng chính là vững chắc bên này thị trường cùng địa vị. Kết quả lần này, tổn thất vĩ đại. Bàn tròn trước, mười mấy người ngồi ở đó. Từng cái sắc mặt rất khó coi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, phanh, có người vỗ bàn. Tức giận không thôi, dựa vào cái gì, bồi thường nhiều như vậy. Cái kia Giang Ninh, hắn khẩu khí thật là lớn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không sai, đổ thành hết thảy đích sản nghiệp. Còn muốn 1 tỷ Mỹ Kim, quá cản rỡ. Cùng dòng họ tìm kiếm trợ giúp, làm cho cái này Giang Ninh chết. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP. Mỗi một người đều hô lên, không cam lòng, lại càng không nguyện ý tổn thất nhiều tài nguyên như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, vậy không chỉ là Tư Lan tạp gia tộc, càng là tất cả mọi người. Thật không, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Cơ Đức cười lạnh một tiếng, nhất thời an tĩnh lại. Hắn nhìn quét một vòng, các ngươi biết. Vì sao Giang Ninh trước quét sạch toàn bộ đổ thành? Vì sao trước diệt Hoa Minh Thương Hội? Lại quét sạch mười mấy khu phố trong lòng đất vòng tròn. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, một đám người không nói lời nào. Bởi vì, hiện tại cái này đổ thành. Hắn định đoạt, chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, coi như dòng họ bên kia cao thủ tới hỗ trợ. Thì tính sao? Không cần một ngày, chúng ta thì sẽ từ thế giới này tiêu thất. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người đã chết, này sản nghiệp cùng tài nguyên. Dòng họ thu hồi đi. Với các ngươi có quan hệ sao? Hắn nói xong trắng ra. Nói xong để cho lòng người đều rung động. Người nào không biết là loại kết quả này. Chỉ là không ai nguyện ý tiếp thu mà thôi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, không nói cái khác, chỉ cần na 1 tỷ Mỹ Kim bồi thường. Mỗi một mạch người, cũng phải gánh chịu 100 triệu. Đây chính là 1 năm lợi nhuận A. Đây là từ bọn họ trong lòng đào thịt. Ai có thể không đau lòng? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, càng không cần phải nói. Giang Ninh còn muốn sản nghiệp. Cái kia cái gì danh dự, giá trị nhiều tiền như vậy. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, tộc trưởng, chuyện lần này đều là bởi vì Ngả Mỹ Nhĩ mang thai. Cái này tin tức giả đưa tới. Ngả Mỹ Nhĩ chẳng lẽ không muốn giải thích 2 câu. Có người âm trầm nói 1 câu. Nhãn thần nhìn chằm chằm ngồi ở đó. Nãy giờ không nói gì Ngả Mỹ Nhĩ. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, người nên chú ý là, cái này tin tức giả, là ai truyền tới? Ngả Mỹ Nhĩ nhàn nhạt đáp lại. Từ đầu tới đuôi, ta đều chưa nói chính mình mang thai. Là ai tổn hại danh dự của ta? Ta còn không có truy cứu trách nhiệm. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng nhìn chằm chằm mở miệng nói chuyện nhân. Đột nhiên nở nụ cười. A hát, dường như chính là các ngươi mạch này đạo xâm A. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta vừa vặn nghe nói. Hắn không chỉ là bịa đặt, tổn thất danh dự của ta, tổn thất Tư Lan tạp gia tộc danh dự, thậm chí còn mời dong binh đi giết Giang Ninh cùng Lâm thị nhân. Chính là bởi vì như vậy, chỉ có chọc giận Giang Ninh, tạo thành hậu quả nghiêm trọng như vậy. Nên phụ trách người là người nào? Còn cần ta nói sao? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nàng ngẩng đầu, nhìn quét một vòng, lớn tiếng nói. Ta đề nghị, lần tổn thất này, lại nói xâm chỗ nhất mạch. Toàn bộ gánh chịu, chỉ một thoáng, toàn bộ bàn tròn, đều yên tĩnh lại. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, nhất là vừa mới mở miệng. Đối với ngả Mỹ Nhĩ làm khó dễ người, sắc mặt càng là âm trầm tới cực điểm. Người nói cái gì? Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, ta nói, hẳn là từ các ngươi mạch này. Toàn bộ gánh chịu, ngả Mỹ Nhĩ vẫn không có nhường đường. Ta theo Lâm Thị, coi như có điểm giao tình, cho nên sử dụng nhân tình đổi Giang Ninh mở một mặt lưới. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, Tư Lan tạp gia tộc đích sản nghiệp. Hắn chỉ cần một bộ phận, nhưng bồi thường, một phần không thể thiếu. Nghe được Giang Ninh không có muốn toàn bộ đích sản nghiệp, có người âm thầm thở dài một hơi. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88. VIP, bọn họ lo lắng nhất, chính là mình thu nhập khởi nguồn, bị Giang Ninh mạnh mẽ cướp đi. Ta tính một chút, các ngươi mạch này đích sản nghiệp, vừa vặn phù hợp Giang Ninh yêu cầu, còn như một tỷ Mỹ Kim, đối với các ngươi mà nói, không khó a. Chuyện được đăng độc quyền trên chuyên 88, VIP, cách chương.